Long huyết chiến thần, chương 1222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói này của thân đồ hồng chỉ có thể tạo được an ủi cho các chúng đệ tử. Nếu là một người có chút đầu óc có thể hiểu, đây muốn lên trời còn khó hơn. Nếu một năm về sau thật sự Phong Lâm có thể tiến vào top 10, Tà Long Điện chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Phong Thần Điện hiện vang danh. Đệ tử Tà Long Điện từ nay về sau chỉ có thể ở núi Chân Long. Chỉ cần vừa đi ra ngoài bị đối phương nhìn thấy lại bị nhạo báng. Thần Đồ Hồng nhìn xung quanh một lượt, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Bất kể như thế nào, Tà Long Điện chúng ta đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Nguyệt Ma Động Quật. Ta tin tưởng rằng thứ hạng sẽ không thấp. Khương Khanh người tới nói lại sự việc thí luyện lần này cho ta nghe. Thần Đồ Hồng hướng Khương Khang chỉ bảo, đại bộ phận đệ tử trong lòng vẫn cảm thấy thất bại. Nhớ ngày đó nếu không phải ta gia nhập Tà Long Điện, thành tựu hiện giờ của ta có lẽ cao hơn rồi. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi nếu chúng ta ra ngoài nhất định sẽ trở thành đối tượng bị người các điện khác châm chọc. Thậm chí một năm về sau không biết có thể sống sót hay không. Bị một đám nữ khi dễ thật sự là mất mặt. Tiếng nghị luận vang lên khắp nơi. Cái gọi là Tà Long Điện đệ nhất Diệp Tranh. Trước đó mọi người đều coi hắn là thần tượng hướng tới, mà bây giờ chỉ với một cái uy áp của một nữ tử liền thất bại thảm hại. Khương Khanh sắc mặt biến hóa. Tà Long Điện nguy cơ, sự việc lần này cũng ngoài dữ liệu của hắn. Hắn nữa đời đều ở Tà Long Điện lăn lộn, đến chức vị phó điện chủ cũng không dễ. Cứ đà này thân đồ hồng thoái vị về sau Tà Long Điện tất nhiên là của hắn. Dù sao ở Tà Long Điện danh tiếng của hắn gần bằng với thân đồ hồng. Khương Khanh đương nhiên cũng không hy vọng Tà Long Điện bị hủy diệt. Mục tiêu của hắn là Tà Long Điện điện chủ A. Theo sự việc lần này xảy ra, giấc mộng đối với Khương Khanh mà nói càng ngày càng xa xôi. Nhưng nghĩ tới vật ở trên mi tâm của Long Thần, Khương Khanh phất lại ý chỉ một lần nữa. Nhớ tới Long Thần, trong mắt hắn xuất hiện một tia hàn quang, gã quay đầu hướng nhìn tìm Long Thần. Nhưng hắn không thấy Long Thần đâu. Long Thần chạy đi đâu rồi? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Từ lúc người Phong Lâm xuất hiện, có thể nói tất cả mọi người đều đem sự chú ý chuyển rời lên hai người, nên rất ít người chú ý tới Long Thần. Ta thấy hắn bước xuống vân đài có thể đã rời đi rồi. Vũ Nguyệt nói, đừng để ý đến hắn. Đem sự việc lần thí luyện nói ra một lần cho điện chủ nghe đi. Một phó điện chủ trong đó nói ra. Khương Khanh cười cười liền bắt đầu phối hợp với mọi người đem sự việc lần này nói ra. Thậm chí việc Long Thần và Diệp Tranh xung đột cũng nói ra. Nghe Khương Khanh nói hết sự việc, trên mặt tất cả mọi người đều thể hiện sự khiếp sợ. Tà Long Điện chủ thân Đồ Hồng nghĩ không tới vậy mà xảy ra chuyện như thế. Cẩn thận hỏi, người nói Long Thần đánh bại Tần Sư còn đánh bại Diệp Tranh chuyện này. Diệp Tranh là đệ tử hắn đắc ý nhất a nha. Ánh mắt mọi người rời đến trên người Diệp Tranh. Diệp Tranh đã nhận hai lần thất bại. Lúc này ánh mắt hắn mờ mịt. Diệp Tranh không mở lời, rốt cuộc mọi người hiểu rằng cuộc thí luyện lần này Tà Long Điện xuất hiện một nhân vật kinh khủng, chính là Long Thần. Mặc dù bây giờ hắn không có ở đây, nhưng mọi người đều biết hắn đã là đệ nhất đệ tử Tà Long Điện. Chỉ có Vũ Dương và Vũ Nguyệt hai huynh muội lo lắng nhìn Diệp Tranh. Bọn họ cảm nhận được ở trên người Diệp Tranh đang phát sinh biến hóa khiến cho người ta sợ hãi. Bất quá việc Long Thần thể hiện sự cường đại trong lần thí luyện này so với Phong Lâm cũng chỉ là một con cừu non so với con hổ. Đối với bộ phận đệ tử ở Tà Long Điện cũng không có ôm hy vọng gì về thứ hạng lần thí luyện này. Lần này vốn chuẩn bị ăn mừng bởi vì sự xuất hiện của Phong Thần Điện điện chủ, nên cứ như vậy mọi người giải tán. Thần Đồ Hồng mang theo đệ tử của mình trở về. Những người khác cũng sắc mặt khó coi rồi rời đi. Long Thần ở Nguyệt Ma Động Quật có biểu hiện nghịch thiên, nhưng so với Phong Lâm một chút đều không có ai coi hắn cùng một cấp độ có thể đánh vơi nàng. Bởi vì sự xuất hiện của Phong Lâm Long Thần quay về Giang Tâm Các. Trên đường con mèo vẫn luôn cười nhạo hắn. Lần này xong đời ngươi rồi, dám vũ nhục nàng. Nếu để cho nàng thấy sự hiện hữu của ngươi, nàng có chăng sẽ khắc lên tên Phong Lâm trên tiểu đệ của ngươi. Đến lúc đó Tiểu Hy mà biết được nàng ta sẽ cắt người. Ha ha, con mèo ở trong thái hư cảnh cười đến lăn qua lăn lại. Long Thần không có tâm tình cùng nó nói giỡn sự tình Phong Lâm đối với hắn mà nói ngoài mức ý muốn. Thật vất vả mới làm rõ suy nghĩ Long Thần hỏi. Ngươi biết nàng đến cùng là bởi vì sao có thể trong một thời gian ngắn ngủi vậy mà có được thực lực như bây giờ hay không? Có thể khiến cho Diệp Tranh quỳ xuống nói cách khác thực lực của nàng hẳn là La Thần Vũ Cảnh tầng 7. Thiên địa pháp tướng đi. Con mèo ngưng cười nghiêm túc nói. Thần vũ hồn của nàng và thần vũ hồn của một cường giả khác đã dung hợp lại với nhau, nàng bây giờ có thể nói là bán rẻ một nửa của chính mình. Thần vũ hồn của đối phương nếu ta đoán không lầm lúc còn sống có tu vi thần vũ cảnh tầng 9. Dựa theo trí nhớ của cường giả đã dung hợp với nàng. Cho nên tu luyện cô nàng mới có thể tăng nhanh như vậy. Đợi một thời gian thần vũ hồn của đối phương đạt được đỉnh cao khi xưa cũng là lúc thôn phệ và chiếm lấy thân thể của nàng, lúc đó nàng chẳng là nàng nữa, chỉ có thể xác thôi. Cơ hội nàng thôn phệ ngược đối phương tương đối thấp. Long Thành nhíu mày nói. Vậy mà có chuyện như vậy. Quả thật thời điểm thần vũ hồn toàn thịnh hẳn là thần vũ cảnh tầng 9 chắc không sai biệt lắm bước vào cường giả kiếp cảnh. Chỉ là ở đế vực rất ít người có loại bí pháp này, nó có tên là dung hồn đại đạo. Đương nhiên chỉ có dung hồn giả mới sử dụng được. Ta đoán Phong Lâm nàng ta cũng không biết cuối cùng sẽ bị đối phương thôn phệ chiếm hữu cơ thể. Bất quá có thể ở thời gian ngắn như vậy có được thực lực kinh khủng hẳn là nàng chắc cũng bằng lòng. Quả nhiên như vậy, thực lực mạnh mẽ cũng không phải chính thân nàng tu luyện. Tình huống của nàng bây giờ tương đương với thân thể bị cướp đoạt đi một nửa. Nếu thần vũ hồn của nàng không bằng đối phương sẽ bị đối phương chiếm đoạt. Nàng bây giờ đối với thần vũ cảnh sớm đỡ nắm trong tay, chỉ cần thời gian rèn luyện còn có hấp thu đế linh khí. Thực lực của nàng sẽ nâng lên, cuối cùng đến trình độ nào nàng cũng không phải là nàng. Con mèo đen luyên thuyên nói về việc của Phong Lâm. Thực ra hắn đối với Phong Lâm căn bản không cừu hận gì, vì nếu có thể ở tại đế vực gặp nhau. Một người đồng hương, nếu đối phương không giết hắn có lẽ hai người có thể thành bạn. Khi xưa Long Thần khắc tên mình lên người của Phong Lâm, đoán chừng đối phương vừa nhìn thấy hắn sẽ điên cuồng đuổi giết. Nếu như hai người có quan hệ tốt, Long Thần còn nghĩ biện pháp giúp nàng. Đương nhiên không cần phải gấp, nàng bây giờ chỉ là thần vũ cảnh tầng 7, muốn khôi phục lại thần vũ cảnh tầng 9 ít nhất cũng phải thời gian mấy năm. Ngươi là người đa tình, ta biết ngươi sẽ cứu nàng. Con mèo chậc chậc cười rộ. Long Thần cũng không nghĩ nhiều, hiện tại Phong Lâm cường đại. Nếu không giết hắn coi như tốt rồi, nếu là còn nhớ tới sự việc lần trước mãi không quên, Long Thần mới chẳng muốn cứu nàng. Mặc dù không phải là đối thủ của Phong Lâm, nhưng hắn còn có rượu si và tửu si ở chân vũ đế cung, hắn hoàn toàn không lo lắng bất cứ chuyện gì xảy ra. Trở lại Giang Tâm Cát, Long Thần củng cố thực lực của mình, sau đó chờ đợi Hàn Vẫn Tinh đưa hắn đi Thái Âm Ma Giới. Trong chốc lát Khương Khanh dẫn đám đệ tử của hắn về Giang Tâm Các, vừa về đến mọi người liền vây quanh Long Thần. Tần Phong, Tần Khang, Khương Trà, Khương Linh Văn, Khương Linh Vũ đều ở đây, một đám người vây quanh Long Thần líu lo líu díu hỏi thăm Long Thần tình huống lúc đó. Khương Linh Văn đã khôi phục, nghe tin Long Thần đánh bại đệ tử mạnh nhất của điện chủ coi như báo thù cho hắn, cách chương.